Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là không chịu nổi một đòn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là lão già áo đen xuất hiện để cho Lâm Bắc Thần tưởng là một cái ấp bắp đùi để mà ôm vào. Thế nhưng mà thông qua cuộc nói chuyện này chúng ta cũng có thể nhận ra kẻ thù của lão chính là lão viện trưởng cái gì đấy, cái thư viện thổ tả, mình nhớ mỗi chữ trí cái cây thế nhở, tại sao lại không quên nhở. Lão chính là kẻ thù của lão viện trưởng và rất có thể cũng là người được cử đến để ám sát Lâm Bắc Thần, tại vì lão già này có tính tình tàn nhẫn. Khi mà bảo trả lại cho Lâm Bắc Thần nhân tình thì lão đã giết một số thư sinh đứng phía sau châm ngòi thổi gió và còn định tàn sát cái đám thư sinh là muốn phản đối để cho Lâm Bắc Thần phải ra tay ngăn cản, lão cũng không tha. Cái thứ hai nữa là còn có cái nhóm người của thư viện bên phía kẻ thù của Lâm Bắc Thần ấy đang tiến hành chống đối để ép cho Tần Liên Thần không thể nào mà làm người gọi là thừa kế của viện trưởng cấp đế tinh được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có cơ hội chuyển cơ gì hay không. Oanh một tiếng, nắm đấm màu đen khủng khiếp đánh vào cơ thể. Thân hình của Lâm Bắc Thần như cái bao tải rách bị huy trùy công thành đập trúng, trong nháy mắt tư thái bùng nổ bay rớt ra ngoài, lảo đảo ngã xuống đất, lạch bạch lùi lại 20 bước mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Hắn lúc này toàn thân run rẩy, hai tay giống như bị gãy xương, dường như là không nhấc lên nổi. Cơ bắp của cánh tay bị đánh vào một vết lõm rõ ràng, đó chính là vết quyền của lão già Hắc Y Nhân. Vẻ chấn kinh trên mặt Lâm Bắc Thần khó mà che giấu được, mạnh thật. Hắn phân biệt ra được một quyền này của lão nhân Hắc Y kia hoàn toàn là dùng vào lực lượng nhục thân thuần túy để mà bộc phát, chứ không có ẩn chứa huyết mạch chân khí. Lực lượng ẩn chứa trong đó tuyệt đối là cường độ đáng sợ nhất mà hắn từng thấy qua từ trước cho tới nay, chưa ai có thể với tới. Ngay cả đám người Cổ Hà Châu, Tiết Phòng Thành cũng còn kém xa tít tắp, có thể nói ở đây là chênh lệch vạn dặm. Ông lão Hắc Y này lại là một đế giả của thánh thể đạo. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lão phu uống mấy thùng rượu của ngươi thì có dũng khí mà cua tay múa chân dạy lão phu làm việc. Lão già Hắc Y đứng tại chỗ khẽ lắc lắc nắm đấm, một kích vừa rồi đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một kích tiện tay hở hững mà thôi. Một quyền này là giáo huấn người không biết trời cao đất rộng, giữ lại cái mạng này của người xem như tiền uống rượu của ngày thứ hai. Lâm Bắc Thần chậm rãi hít vào một hơi khí huyết vận chuyển mà nói, tiền bối thực sự chính là trở mặt vô tình. Chỉ trong chốc lát vết thương trên cánh tay đã phục hồi như cũ. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên hắn giao thủ với cường giả đế cấp, cảm giác giống như một con kiến đại lực sĩ đang đối mặt với một bức tượng khổng lồ cao cao tại thượng, không thể địch lại, cũng không cách nào dùng mưu trí. Để cho ngươi hiểu, đây chính là cái gọi là giang hồ hiểm ác. Khí tức nguy hiểm trên người của lão giả Hắc Y Nhân vốn không có kết thúc như vậy. Ông ta nhìn các thư sinh đang trợn tròn mắt ở chung quanh, trong cơ thể giống như có một con dã thú khủng khiếp nào đó sắp thức tỉnh. Khí tức bạo ngược giống như hồng thủy tràn ra, mỗi người đều cảm giác được tử vong giáng lâm. Một đám sâu mọt ngu xuẩn lại hạn hẹp từ trong tập sách bỏ ra, chính là một đám tiểu nhân hèn hạ này cứ chiếm quyền lên tiếng của Lệ Chí Tinh Hệ đã dẫn đến vô số vận mệnh bi kịch sinh ra, chi bằng giết sạch hết đi, giết sạch hết. Hỏng bét. Lâm Bắc Thần ý thức được không ổn, ông lão mặc khắc y này đột nhiên giống như sắp phát điên, đầu óc có bệnh rồi, chẳng biết tại sao đột nhiên lại mất kiểm soát. Hắn lập tức lùi lại đi tới bên cạnh Tần Chủ Tế, túm lấy tay của nàng và Kiều Bích Dịch, không ngừng nới rộng khoảng cách. Mà lúc này, hư ảnh cự đạo nham thạch màu đen tựa như đại dương mênh mông hiện ra giữa hư không, giống như đồ đao của tử thần giơ lên cao cao, muốn chém vào đám thư sinh lít nha lít nhít như sâu kiến ở phía dưới. Người nào? Là thần thánh phương nào? Không biết là vị đế giả nào giáng lâm vậy? Mấy tiếng hét lớn đồng thời vang lên, nhưng đạo sư trưởng bối của các đại thế lực như Thư Điện, Thư viện Thái Bình, Thư Sơn, Thư Hải, Huyền Đăng đều bị kinh động lần lượt hiện thân. Khí thức đáng sợ mà lão nhân Hắc Y phát ra hiển nhiên đã kinh động đến cường giả khắp nơi. Nhìn thấy từng trang sách màu sắc khác biệt giống như quang phủ phiêu phù trên người những người đọc sách thế hệ cũ này, bọn họ phiêu phù ở tầng trời thấp, toàn thân bành trướng ra khí thức cường đại. Các tu sĩ của tiến sĩ đạo đạt đến cảnh giới nhất định, mặc dù là nhục thân kém hơn võ giả của đại đa số các huyết mạch khác, nhưng sức chiến đấu thì lại không thua kém rất chút nào. Rất nhiều khi đối thủ cùng cảnh giới, thậm chí là cao hơn một hai tiểu cảnh giới, căn bản cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của đám người đọc sách theo con đường tiến sĩ đạo. Lão nhân hắc y tóc dài cuồng vũ ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên phóng lên trời, dáng vẻ triệt để phát cuồng mà nói: hôm nay ta dùng ba đao diệt tận những thứ đọc sách vong ân phụ nghĩa các ngươi. Đưa tay nắm chặt cự đao hắc sắc dài cả ngàn mét rồi phất tay chém xuống. Oanh một tiếng, đất trời chấn động, khí lưu tản ra như sóng biển. Lúc này Lâm Bắc Thần mới phân biệt ra, cự đao màu đen dài ngàn mét kia vốn không phải là thực thể, mà là do khí huyết cường đại của lão nhân hức y này lan tràn ra ngoài ngưng tụ mà thành. Một đao kia chém xuống, đất trời biến sắc. Không hay, liên thủ. Tất cả cường giả của tiến sĩ đạo dường như đồng thời tế ra mệnh hồn chi thư, trang sách đủ mọi màu sắc bay múa lượn lở trên hư không, giống như xiềng xích đan thành một mảnh vòng bảo hộ khổng lồ có thần quang sáng rực để đối kháng chính diện với một kích này. Mười mấy cường giả tiến sĩ đạo cấp tinh quân đồng thời lấy mệnh hồn chi thư để xuất thủ, ở trong lệ trí tinh hệ đã mấy trăm năm rồi chưa từng được thấy. Cái loại rầm rộ này nó tựa như pháo hoa chói lọi đầy trời, khiến cho người ta tinh thần mê muội. Nhưng mà nháy mắt sau đó thì ầm, trong tiếng nổ năng lượng cuồng loạn, từng trang sách đủ mọi màu sắc đều vỡ nát. Các tinh quân tiến sĩ đạo từng người như con diều đứt dây từ trong không trung rớt xuống, máu tươi điên cuồng bắn tung tóe giữa không trung. Khoảng chừng mười mấy người trong đó nháy mắt bị nổ tung thành bọt máu, thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Thật là đáng sợ. Cự đao hắc sắc chỉ một lần chảm kích, nhóm tinh quân của tiến sĩ đạo trăm năm khó gặp, liên thủ phòng ngự cũng triệt để bị vỡ nát. Thử sinh yếu đuối, không chịu nổi một đòn. Lão giả hắc y càng cuồng bạo hơn, cánh tay giơ lên, cự đao hắc sắc ngàn mét kia lập tức lại được nâng lên cao, tạo thế muốn chém xuống. Dừng tay, xem học viện cầu trí ta như vô hình sau. Mấy tiếng hét lớn với nội ý mênh mông từ trong học viện cầu trí quấy động lan ra, lưu quang lấp lóe, bốn thân ảnh toàn thân được thiêu đốt lên trang sách màu vàng óng xuất hiện giữa không trung. Dưới tiếng hét vang, trang sách tạp sát lật qua lật lại hóa thành bốn đạo xiềng xích màu kim sắc, trực tiếp quấn quanh cự đao hắc sắc ngàn mét, sau đó nâng lên cố định nó giữa không trung. Sát khí của các hạ khó tránh quá nặng rồi. Một trong bốn thân ảnh kim sắc của tinh quân tiến sĩ đạo chính là Khổ Chu Phương Chi Ly, bên trong hai con ngươi kim quang lấp lóe mà nói: cùng là nhân tộc, tại sao phải hạ tử thủ như vậy? Bốn con chó của Không Sơn Ánh Nguyệt. Lão nhân hắc y với đôi mắt đỏ thẫm giống như điên cuồng, triệt để mất khống chế. Dưới cơn cuồng tiếu, cự đao hắc sắc chấn động kịch liệt, trực tiếp đánh gãy xiềng xích bằng trang sách màu vàng kim. Uy nghiêm của đế đạo khủng khiếp tràn ra, toàn bộ khung vực Vấn Đạo Sơn dường như đều sắp bị trầm luân mà hủy diệt. Bốn người Phương Chi Ly thân thể run lên, trên mặt hiện ra vẻ khổ sở, đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Đúng lúc này, hắc thạch, ngươi muốn vứt bỏ lời hứa năm đó sao? Một dòng nữ trong trẻo từ chỗ sâu trong học viện cầu trí chuyển ra. Lão nhân hắc y thân hình khựng lại, cự đao hắc sắc dừng lại giữa không trung. Giọng nói kia là thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt sau. Người có thể đối kháng với đế giả thì cũng không ngoài đế giả. Thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt vẫn luôn mang theo khăn che mặt, cuối cùng đã hiện thân rồi sau. Trên gương mặt xoáy khí tuyệt thế của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ chờ mong. Thư đế, một cường giả đế cảnh rất đặc thù. Pháp môn tu luyện tiến sĩ đạo thiên hạ là có 102. Các thư sinh khác ở chung quanh trên mặt lộ ra biểu tình kích động. Hôm nay nếu như có thể nhìn thấy thư đế miện hạ xuất thủ thì chính là chuyện mà đám người mình thực sự là có chết cũng đáng để kiêu ngạo. Nhưng mà trải qua 3 đến 5 hơi thở, thư đế cũng không có hiện thân. Lão già hắc y ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tựa như kinh lôi đánh vào không trung, làm cho người chung quanh thực sự đèn mắt ù tai. Lão tú bà lại đang giả thần giả quỷ, còn không mau cút ra. Lão nhân hắc y nhìn về phía chỗ sâu trong học viện cầu trí. Nhớ kỹ lời hứa năm đó, người đi đi. Giọng nói trong trẻo tựa như u cốc bách linh lại lần nữa vang lên giữa trời đất. Không gặp ta sau. Lão nhân hắc y vẻ mặt phát cuồng cười tươi nói: ba đao này của ta còn chưa ra, sao có thể đi được? Cổ tay của hắn chấn động, đao thứ hai. Cự đao hắc sắc ầm ầm vang lên, chấn động mãnh liệt, bỗng nhiên bộc phát ra năng lực khủng bố khó mà hình dung, đem xiềng xích trong những trang sách vàng quấn quanh nó đều chấn cho vỡ nát, hóa thành một cơn mưa kim sắc phiêu tán rồi chôn vùi giữa hư không. Lưỡi đao theo cánh tay của lão nhân hắc y nâng lên rất cao, sau đó hung hăng bổ xuống. Bầu trời ở trước mặt một đao này tựa như một cái bánh kem màu xanh thẳm bị tách ra làm hai nửa. Đại địa trước mặt một đao này tựa như cát trên mặt trống, chấn động kịch liệt. Chúng sinh ở trước mặt một đao này tựa như bụi bặm trước thần sơn sụp đổ, dường như sắp bị chôn vùi trong nháy mắt. Đao. Tâm thần của mọi người chỉ thấy thiên địa bị hủy diệt, chỉ thấy một đao hắc sắc duy nhất tồn tại. Lâm Bắc Thần tóc đen bay múa, khí cơ trong cơ thể căn bản không cách nào khống chế, tựa như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng dâng lên, cơ bắp cũng không tự chủ căng cứng rồi hở ra, giống như con linh thú phải đối mặt với mối nguy hiểm hủy diệt. Tóc gáy toàn thân dựng đứng lên, hắn che cho đám người chủ tế ở phía sau lưng. Đây là lực lượng của đế giả sao? Ngửa mặt lên trời nhìn lại thì trong lòng quán kinh hãi. Chính vào khoảnh khắc mà mọi âm thanh đều bị hủy diệt, thì một điểm tinh quang kim sắc bỗng nhiên hiển hiện trong bóng tối sâu thẳm. Đó là một trang giấy từ chỗ sâu trong học viện cầu trí bắn ra. Trang sách vàng óng lớn chỉ cỡ bàn tay, lóe ra quang huy như mặt trời. Nó mang đến ánh sáng cho mảng thiên địa hắc ám bị cự đao hắc sắc này chôn vùi. Cũng trong nháy mắt đinh một tiếng chém vào cự đao hắc sắc. Cú va chạm này giống như khi mà hai vòng mặt trời chạm vào nhau, ngay tức khắc phóng ra tia lửa sáng chói vô tận. Ánh sáng vốn dĩ đã bị cự đao hắc sắc nuốt chửng, hình thành nên không gian hắc ám, trong khoảnh khắc lại bị xua tan. Ánh sáng một lần nữa giáng lâm, tất cả mọi người dường như đột nhiên tỉnh lại từ trong một cơn ác mộng vô tận, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, phải thở dốc từng ngụm lớn. Bầu trời đã khôi phục màu xanh thẳm, đại địa đã không còn rung động nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, cự đao hắc sắc dài ngấy ngàn mét đã vỡ nát rồi biến mất từng chút một, chặn lại rồi. Cư đế Không Sơn Ánh Nguyệt còn chưa có hiện thân đã chọn một kích này. Lão nhân hắc y trôi nổi trong hư không, trong mặt có chiều quang màu đỏ tươi lấp lóe lưu động bất định. Cự đao hắc sắc vỡ vụn đối với ông ta mà nói hoàn toàn không đáng là gì, đó là huyễn đao dùng khí huyết của ông ta ngưng tụ mà thành, thậm chí còn không tính là bí thuật. Cuộc giao thủ vừa rồi chẳng qua cũng chỉ thăm dò va chạm tùy ý mà thôi. Hắc Thạch, còn nhớ lời mà Tiểu Linh đã nói với người nằm đó không? Trong giọng nói của Thư Đế Không Sơn Ánh Nguyệt, một lần nữa từ chỗ sâu của học viện cầu trí lưu động chuyển ra. Chẳng lẽ ngươi là muốn để nàng ở dưới Cửu Tuyền lại rơi lệ vì ngươi sao? Cầm miệng đi! Lão nhân hắc y nghiêm nghị quát lớn, gân xanh dưới da tay nổi lên, cây cổ căng cứng, vẻ mặt dữ tợn như là ma quỷ nổi giận. Một câu lời hứa năm đó, ngươi muốn vây hãm ta bao nhiêu năm? Ai mà biết, có phải là ngươi bịa đặt ra để lừa gạt ta hay không? Thư Đế Không Sơn Ánh Nguyệt chìm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, giọng nói của nàng lại từ chỗ sâu của học viện cầu trí chuyển ra. Thứ mà ngươi muốn sau khi triệu tập dự thì kết thúc đều có thể tiết lộ bụi bặm như thế nào? Lão giả hắc y nhân cười lạnh không ngớt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hy vọng ngươi có thể sống đến lúc đó. Cuồng thái và sát ý trên người ông ta dần biến mất. Loại khí tức khiến người ta hồi hộp và sợ hãi kia theo gió núi phiêu tán giữa đất trời. Hắn chậm rãi đáp xuống đất, nhắm mắt lại, cả người như một bức tượng hắc thạch. Giây lát khi mà mở mắt ra, đôi mắt vốn dĩ có màu đỏ máu đã khôi phục vẻ trong sáng, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn bốn phía. Nhìn thấy chung quanh bừa bộn còn có từng cỗ thi thể của tinh quân tiến sĩ đạo, đột nhiên hiểu ra cái gì đó, từ dỗ trâu trong đôi mắt hiện lên một tia phiền não, nhưng được áp chế rất tốt. Ánh mắt của ông ta lướt qua đám người, rơi vào trên người của đám người Thư Sơn Nhất Mạch ở phía xa. Chính xác mà nói là rơi vào trên người của Kiều Tất La. Nhưng mà điều nghênh đón hắn là ánh mắt căm thù của nữ sinh thiên tài có thể trọng hơn 300 cân này. Lão nhân hắc y cười ha hả, lần nữa nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Rượu! Hắn khẽ giơ tay lên. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Con mẹ ngươi, da mặt cũng thật là dày. Vừa rồi trở mặt vô tình, suýt chút nữa đánh chết ta. Bây giờ đầu óc tỉnh lại, lại muốn uống rượu của ta. Một thùng đào lư kém chất lượng, ném qua. Uống cho chết mẹ ngươi đi. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Lần sau trực tiếp là giáp thuần đổi thủy, hạ độc chết cha lão già nhà ngươi. Lão nhân hắc y dương thùng rượu lên tu ửng ực, một hơi uống hơn phần nửa, lúc này mới thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói. Tiểu tử, không cần phải nghi thần nghi quỷ, lão phu trời sinh có não tật, lúc thì phát tác, mà khi phát tác rất dễ dàng mất khống chế, hay phát cuồng giết người. Hiện tại thì không sao rồi, ngươi không cần phải sợ. Lâm Bắc Thần nói, còn mẹ ngài chính là Tào Thừa Tướng hả? Tính cả lần này ta đã uống rượu của ngươi 3 ngày, nợ ngươi 3 cái nhân tình, vừa rồi trừ đi 2 lần, bây giờ còn 1 lần nữa. Lão già hắc y cũng không để ý tới biểu cảm của Lâm Bắc Thần mà nói, tốt nhất ngươi nên mau chóng suy nghĩ rõ ràng, muốn lão phu trả lại ngươi nhân tình gì, nếu không chờ qua mấy ngày nữa sợ là không kịp. Lâm Bắc Thần nói, không cần phải suy nghĩ, hay là lão nhân gia ngài tùy tiện tặng ta một giọt nguyên huyết đế cấp, không có tác dụng gì đó là được. Lão nhân hắc y nhìn rượu trong thùng đột nhiên có chút trầm mọc. Thực sự là dám mở ra công phu sư tử ngoam. Có cần lão phu đem tinh huyết của mình đã luyện hóa tặng luôn cho ngươi hay không? Ông ta nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Nếu như có thể. Lâm Bắc Thần nói được nửa câu thì nhìn biểu cảm của lão giả không đúng. Lo lắng lại kích thích ông ta phát điên. Đương nhiên không cần. Vậy thì quá quý giá rồi. Nghĩ điều kiện khác đi. Lão nhân hắc y trừng mắt liếc Lâm Bắc Thần không nói gì thêm. Trong lúc bất chi bất giác, ánh mắt của ông ta lại nhìn về đám người Thư Sơn cười lạnh nói. Các người không nhận ta, cũng không có quan hệ. Nhưng mà, Lão Phu càng muốn nhận các người. Sau này lại có phiền toái gì, bất cứ lúc nào cứ đến tìm Lão Phu. Một nhánh gốc dễ làm đó, Lão Phu vẫn nhận. Một câu nói này dấy lên một mảnh xôn xao. Thoáng cái vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đám người Thư Sơn, nhất là cha con Kiều Thiên Phong Kiều Thực Thực, càng trở thành tiêu điểm chú ý. Ai mà nhìn ra được, lời nói của lão già hắc y nhân này không phải hướng về phụ tử Kiều gia. Một số người thậm chí mơ hồ cảm thấy tướng mạo của Kiều Thiên Phong dường như có chút giống với lão già hắc y này. Kiều gia, cho dù có tan thành mây khói, cũng tuyệt đối không cầu cứu người. Thân thể to lớn của Kiều Thực Thực tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt phụ thân mà nói, người căn bản là không xứng. Lão già hắc y híp mắt lại cười ha hả nhưng không nói gì. Cuối cùng hắn xách theo thùng rượu chậm rãi rời đi. Tiểu tử, từ từ mà suy nghĩ, không được lòng tham không đáy rắn nuốt voi. Đây là cảnh cáo mà lão hắc y dành cho Lâm Bắc Thần. Đợi đến khi ông ta triệt để rời đi, bầu không khí căng thẳng bên ngoài học viện Cầu Trí mới xem như tiêu tán. Mùi máu tươi vẫn tràn ngập trong không khí, còn có người đang khóc. Một đao vừa rồi của lão nhân hắc y đã chém chết không ít người đọc sách thế hệ trước, trọng thương lại càng không phải là số ít. Một đao kia không đơn thuần là giết người, càng khiến cho vô số thư sinh phải sợ hãi mà chấn động. Các sư trưởng cao cao tại thượng ngày trước, lực lượng liên hợp lại đúng là không địch nổi một đao hời hợt của lão. Sát thương trưởng giả, làm trọng thương trái tim của thiếu niên. Một đao này đã chém đứt ít nhất 1/10 sinh lực cùng với số mệnh của tiến sĩ đạo trong lệ chi tinh hệ. Lão nhân hắc y đã trở thành kẻ thù chung của tiến sĩ đạo, nơi lệ chi tinh hệ này. Tiện thể kéo theo, Lâm Bắc Thần cũng chịu địch ý càng lớn hơn. Chuyện hắn đã xuất kiếm, cứu hơn 10 thư sinh trẻ tuổi, bị rất nhiều người tận lực phớt lờ, hoặc là cho dù nhớ lại thì cũng không nguyện ý thừa nhận, bị xem như diễn kịch. Lâm Bắc Thần thì căn bản không để ý tới điều này. Hắn phát hiện người đọc sách của lệ trí tinh hạ, tập tục thực sự quá kém cỏi đi. Giảng đạo lý mà nói, cái gọi là đọc sách thì rõ lý, truy nguyên nguồn gốc. Có lẽ là đọc được chỗ sâu, phải làm rõ thị phi mới đúng. Nhưng bây giờ người đọc sách của lệ trí tinh hạ dường như đã bị hủ hóa, trở thành cổ hủ nhỏ hẹp, bài ngoại. Bệnh người thân không cần đạo lý, cây mông quyết định tư duy, đọc sách đã đọc con mẹ nó thành lão ngoan cố rồi. Cái loại tập tục này cần phải thay đổi. Cùng lúc đó thì vì mấy câu của lão giả hắc y khiến cho thế lực tiến sĩ đạo uy tín lâu năm như Thư Sơn cũng phải chịu áp lực cực lớn, nhất là cha con Kiều Thị áp lực càng thêm to lớn. Bọn họ lập tức cảm nhận được tư vị bị xa lánh và căm thù. Ban đêm, trong tầng lầu khác biệt của cựu thư lâu cũng truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào. Lĩnh đường của các dẫn đạo sư tiến sĩ đạo chiến tử hôm nay cũng bắt đầu được dựng lên. Những người này khi còn sống đều là nhân vật một phương, giao hưu rộng lớn, phô trương, sau khi chết tất nhiên là không nhỏ. Bạch sắc tô điểm giữa màn đêm, rất nhiều người như đi chợ từ trong linh đường đi ra rồi lại tiến vào linh đường kế tiếp. Tiếng khóc của gia quyến thân thuộc của người chết từ đầu đến cuối cứ quanh quẩn bên tai. Thứ nhìn thấy trước mắt đều là thi thể của kẻ thù, bầu không khí bi thương và phẫn nộ đang không ngừng lên men. Mà lúc này học viện Cầu Trí cũng ban bố thông báo với bên ngoài, mở sơn môn khảo thí ngày mai vẫn tiếp tục tiến hành. Nội dung đơn giản đưa ra, đối với sự kiện lão nhân hắc y giết người gần đây không có bất kỳ giải thích nào cả. Bầu không khí kỳ dị đang lên men ở Vấn Đạo Sơn. Người của thư viện Đông Lâm đang buôn tẩu sâu chuỗi hiệu triệu các đại thư viện và học phủ liên hợp lại cùng yêu sách với thư đế, thỉnh cầu vị thủ hộ thần của tiến sĩ đạo nhất mạch ở lệ chi tinh hệ này đích thân xuất thủ, chém giết hung thủ giết người lão nhân hắc y để báo thù cho đồng bào đã chết. Tiến sĩ đạo không thể chịu nhục, chuyện như vậy xảy ra ở lệ chi tinh hệ, bất luận là tên vô danh tiểu tốt bình thường hay thư đế bệ hạ vĩ đại thì đều nên đứng ra bảo vệ tôn nghiêm của tiến sĩ đạo. Mời thư đế bệ hạ xuất thủ, yêu sách mời thư đế bệ hạ bảo vệ vinh quang của người đọc sách. Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu tụ tập ở ngoài cửa học viện Cầu Trí, cho dù là bóng đêm bao trùm cũng không ngăn cản được những thân ảnh như thủy triều. Cùng lúc đó trong tiểu viện vắng vẻ đối lập với Vấn Đạo Sơn, thư sinh trẻ tuổi Lý Thịnh Giai đã từng ngăn cản đường đi của tần chủ tế lúc ban ngày, chậm rãi đẩy cửa tiến vào, thấp giọng nói, Quyền Nhi, ta quay về rồi đây. Ca. Một tiểu nữ hài rụt rè từ trong túp lều tranh bên cạnh ló đầu ra. Đi, mau rời khỏi chỗ này. Lý Thịnh Giai lấy ra một cái túi chữ vật nhỏ đưa cho tiểu nữ hài mà nói. Người mang theo vật này lập tức rời khỏi Vấn Đạo Sơn, cưỡi tinh hạm công cộng mà trở về quê quán, đem cái này giao lại cho Lục tiên sinh. Ca, vậy còn ngươi thì sao? Đôi mắt của tiểu nữ hải sáng rực như một con nai cơ cảnh. Lý Thịnh Giai cười cười, vuốt ve cái trán của tiểu nữ hải mà nói, ca còn muốn tham gia khảo thí. Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Khi quay đầu lại, thấy bốn đạo âm ảnh, không biết từ khi nào xuất hiện, đứng ngay cửa ra vào của tiểu viện, tựa như một lũ ác quỷ u linh lấy mạng, lặng lặng nhìn vào đôi huynh muội như nhìn hai cỗ thi thể. Các ngươi là ai? Lý Thịnh Giai hình như nhận ra điều gì đó. Đối phương không trả lời, mà hắn chỉ nhanh chóng tiến gần như một hồn ma, sát ý lượn lờ trong không khí, vút. Mấy luồng hàn mang tựa như tử thần trong đêm tối đang nhe bộ răng nanh của mình ra, bắn tới. Hai người Lý Thịnh Giai và muội muội bị chúng ào ào bao phủ tới. Lệch một ly, Lý Thịnh Giai quát to, trong lòng bàn tay hiện ra một quyển mệnh hồn chi thư màu đồng đen nhàn nhạt, trang sách lật qua, tràn đầy lực lượng kỳ lạ, dị thường. Phi đao màu bạc đen vốn là sẽ trúng mục tiêu, nhưng ở lúc ngàn cân treo sợi tóc, quỹ tích ban đầu bị thay đổi, xẹt qua lọn tóc bên thái dương của hai người hắn và muội muội, một luồng hơi lạnh thấu xương theo đó vụt qua. Bên mái tóc mai của Lý Thịnh Giai có máu tươi chảy xuống. Mau đi thôi. Hắn không thèm quan tâm đến vết thương của mình, đưa tay đẩy muội muội bay ra ngoài, khẽ quát lên, người nhẹ như yến. Ca. Tiểu cô nương hét to, cơ thể nhẹ nhàng bay ra 100 mét, đúng là nhẹ như chim yến, gần như không có trọng lượng. Lý Thịnh Giai cũng không thèm quay đầu lại, liên tục lật mệnh hồn chi thư mà nói, chói, đâm lầy, làm chậm tất cả châm ngôn bí thuật có thể thi triển được đều bạo phát ra. Mệnh hồn chi thư màu vàng đồng đen tỏa ra hào quang rực rỡ giữa màn đêm, giống như đang thiêu đốt. Bốn tên thích khách u hồn trong nháy mắt đã cảm thấy phản ứng của mình chậm đi, hai chân giống như có sợi dây vô hình nào đó trói lại, mặt đất cũng đột nhiên hóa thành đầm lầy, hai chân lún vào mặt đất. Trong miệng mũi của Lý Thịnh Giai đã có máu tươi tuôn ra. Đây là cái giá phải trả khi mà cường thế liên tục thúc đẩy châm ngôn bí thuật siêu phụ tải, nhưng mà hắn lại không thể không làm thế. Ngay trong chớp mắt vừa rồi giao thủ, Lý Thịnh Giai liền biết lai lịch của đối phương, cũng biết được chênh lệch thực lực to lớn giữa đôi bên. Hắn tuyệt đối không thể nào bỏ trốn giữ mạng được. Hắn đang liều mạng thiêu đốt mệnh hồn chi thư, thiêu đốt cả tu vi của mình chỉ để tranh thủ cho muội muội một tia hy vọng sống. Muội ấy không biết gì cả, ta chết các người hãy bỏ qua cho muội ấy. Lý Thịnh Giai lớn tiếng cầu xin, nhưng thích khách u linh ở đối diện không mảy may thương hại hay do dự, trái tim của hắn cứng như sắt thép, lạnh như băng. Một người trong số họ gọi ra một thứ bí bảo nào đó, trên người có ánh sáng màu đỏ sậm lóe lên, tất cả châm ngôn bí thuật mất đi hiệu lực. Hai người trong số họ thì rút trường kiếm bên hông, lướt về phía Lý Thịnh Giai như ánh chớp, hai người khác thì đuổi theo thiếu nữ ở phía xa, nhanh như gió. Xì, kiếm khí như châm, đôi mắt của Lý Thịnh Giai trừng lên. Thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, phản kháng chỉ là phí công vô ích. Hối không kịp, hắn nhớ đến hành vi và phẩm hạnh của bản thân mình vào ban sáng, trên mặt lộ ra sự hổ thẹn và hối hận. Một bước sai, từng bước sẽ sai. Vì chút tài nguyên và tiền tài mà từ bỏ tôn nghiêm và danh giới cuối cùng của người đọc sách, đi làm công cụ hình người. Trong chớp mắt đó dường như hắn nghe thấy âm thanh lợi kiếm đâm vào cơ thể. Nhưng sự lạnh lẽo và đau đớn như trong tưởng tượng không xuất hiện. Hắn kinh ngạc mở mắt, trông thấy hai thích khách như ưu linh đứng trước mặt mình, trường kiếm trong tay đã chĩa vào cổ và trái tim của hắn. Nhưng trong nháy mắt khi trường kiếm sáng loáng kia đâm vào thớ thịt thì lại trở nên tĩnh lặng, tí tách. Đó là tiếng máu rơi xuống đất. Trước ngực hai tên thích khách có mũi kiếm nhô ra. Một người trẻ tuổi mặc y phục thư sinh màu xanh nhạt đứng sau lưng bọn họ, trong tay cầm song kiếm, đang chậm rãi rút thanh kiếm đâm xuyên người hai tên thích khách ưu linh kia về. Trong đầu của Lý Thịnh Giai ong ong lên. Ta được cứu rồi sao? Là ai cứu ta vậy? Hỏng rồi, Quyên Nhi. Trong chớp mắt ý nghĩ vừa hiện lên, bên tai đột nhiên có tiếng kêu khóc sợ hãi của muội muội. Ca, ngươi không sao chứ? Hắn vừa xoay đầu sang đã thấy muội muội toàn thân không chút tổn hại, liền thở phào một hơi. Tay đưa lên kéo nàng, Lý Thịnh Giai phát hiện hóa ra người trẻ tuổi mặc y phục thư sinh màu xanh nhạt kia đã cứu muội muội của mình về. Các ngươi là ai? Trong lòng Lý Thịnh Giai còn đang cảnh giác. Có muốn sống không? Người trẻ tuổi mặc y phục thư sinh màu ánh trăng thản nhiên nói. Lý Thịnh Giai liền cắn răng, muốn. Vậy thì đi cùng ta. Hai người trẻ tuổi đi quay về bên ngoài đại viện. Lý Thịnh Giai do dự chốc lát rồi đi theo. Bọn hắn xuyên qua hẻm nhỏ, qua đường, đi đến con phố chính đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù ban ngày đã xảy ra chuyện lớn như thế, nhưng vẫn không thể làm vơi đi cảnh tượng phồn hoa của phố Vấn Đạo Sơn. Trên con đường lớn người đến kẻ đi như mắc cửi, khiến Lý Thịnh Gia có một loại cảm giác vô cùng an toàn. Hắn nhìn hai thư sinh bạch y chậm rãi đi ở phía trước, mấy lần muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng không biết vì sao ma xui quỷ khiến thế nào chỉ đi theo. Trong lúc hắn còn đang ngơ ngẩn thì bọn họ đã đến một tiểu lâu, rồi hắn đi theo tiến vào trong phòng. Là ngươi? Lý Thịnh Gia nhận ra người đang ngồi ăn như gió cuốn trong phòng bao chính là tên chó săn của gã điên Trần Bắc Lâm. Gã hoàn toàn không giống với dáng vẻ xiểm lệnh khi đi theo bên người Trần Bắc Lâm. Lúc bình thường, tên gia hỏa này trong xương phòng, đại mã kim đao ngồi đó, mặc dù ăn uống thả cửa nhưng vẫn mang theo tư thái trang nghiêm ngày thường, rất cô y nghiêm, làm Lý Thịnh Gia có cảm giác như rất nhiều đạo sư của thư viện hay thậm chí phó viện trưởng cũng chưa chắc có được khí thế của bậc bề trên, tự nhiên mà thành như người đó lúc này. Ai bảo hôm nay ngươi đi nói xấu Tần lão sư chứ? Vương Phong Lưu vừa ăn vừa thản nhiên nói. Lý Thịnh Giai bảo vệ muội muội sau lưng. Ta nói rồi, có chỗ tốt gì? Ngươi muốn chỗ tốt gì? Vương Phong Lưu ra sức nhấm nuốt một miếng gân chân linh thú, ung dung như không mà hỏi lại. Lý Thịnh Giai nhìn về phía hai người trẻ tuổi mặc y phục thư sinh màu ánh trăng ở chỗ cửa xương phòng đã đóng cửa, lấy can đảm mà nói. Bọn hắn nói chỉ cần ta đi theo đến đây là có thể sống. Yêu cầu này rất đơn giản, cũng rất hợp lý, nên bây giờ ta có thể đồng ý với ngươi. Vương Phong Lưu đưa ra đáp án, nói ra kẻ đứng đằng sau, ngươi có thể sống. Lý Thịnh Giai hơi do dự rồi đáp, là phó viện trưởng Lý Tử Di của Thư viện Đông Lâm. Quả nhiên là lão cẩu này. Vương Phong Lưu có được đáp án phất tay nói, được rồi, huynh muội các người có thể đi. Lý Thịnh Giai vô cùng bất ngờ, chỉ đơn giản vậy thôi, không cần ta ra mặt chỉ chứng hắn sao? Hắn kinh ngạc hỏi. Vương Phong Lưu ngẩng đầu lên, nhìn tên thư sinh nghèo xuất thân từ giới tinh thiên viễn của tinh hệ lệ trí. Hắn uống một ly rượu trái cây rồi nói, chúng ta làm việc chỉ cần bất sự thật, không cần đưa ra chứng cớ. Lý Thịnh Gia bị khí thế ngang tàn trong những lời này chấn trụ, hắn chậm rãi xoay người đi về phía cửa ngoài. Vương Phong Lưu đột nhiên động tâm lau miệng nói, chẳng lẽ ngươi không hoài nghi rằng người vừa rồi ám sát ngươi cũng là do ta phái ra hay sao? Lý Thịnh Gia lắc đầu nói, một người trong số thích khách u linh tối nay là cận vệ bên người Lý Tử Di, ta nhớ được dáng người của hắn, cũng nhớ rất rõ ánh mắt của hắn. Ồ, ánh mắt của Vương Phong Lưu lộ vẻ bất ngờ, chợt bật cười nói. Thú vị đấy, nói ra thì ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu thư sinh cấp bậc vực chủ, vậy mà có thể ngăn cản bốn tên thích khách ở cấp bậc tinh vương trong khoảng thời gian 15 nhịp thở, còn có thể nhận ra ánh mắt của thích khách ở cấp bậc tinh vương trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Như vậy nếu ta mà là ngươi, ta sẽ ở lại tiếp tục tham gia khảo thí. Có lẽ lần này, ngươi có thể thành công tiến vào viện cầu trí. Hơn nữa còn là cơ hội duy nhất của cả cuộc đời này của ngươi. Bước chân của Lý Thịnh Giai dừng lại. Trên mặt hắn hiểu rõ biểu cảm tranh đấu nội tâm. Chốc lát sau hắn đưa ra quyết định. Phịch. Hắn quay người lại quỳ gối trước mặt Vương Phong Lưu. Vương Phong Lưu cau mày nhìn hắn. Lý Thịnh Giai lớn tiếng nói, tại hạ chẳng qua là một thư sinh nho nhỏ, an phận ở trong một góc, được ký thác toàn bộ hy vọng của thư viện thần tỉnh. Với thời gian nửa năm, trải qua thiên tân vạn khổ mới đến được giới tinh lệ sắc, một lòng chỉ muốn cầu học, vô tình bị cuốn vào cuộc minh tranh ám đấu giữa các đại học viện. Thường thay, thân phận là thân bất do kỷ, như lục bình trôi nổi nơi sóng cả. Xin đại nhân phù hộ, nếu ta có thể tiến vào viện cầu trí, tất không quên ấn đức hôm nay. Vương Phong Lưu khẽ vẫy tay, một cỗ lực lượng vô hình tuôn ra đỡ Lý Thịnh Giai dậy. Sau này đừng có tùy tiện quỳ gối. Tên gia hỏa nịnh nọt như chó bên người Lâm Bắc Thần lúc này lại nghiêm giọng nói, làm người thì phải sống cho có tôn nghiêm, người đọc sách thì nên quỳ trước người nào? Thiên địa quân thần sư. Đêm đã về khuya, cựu thư lầu an tĩnh trở lại khu quý khách cao tầng, có tiếng hét thê lương vang lên phá vỡ màn đêm cũng không mấy tĩnh lặng. Rất nhanh sau đó, một tin tức mang tính bùng nổ truyền ra từ trong cựu thư lâu. Học viên thủ tịch Tào Thư Vũ của thư cục thượng khí bị ám sát. Hắn chết thảm trên giường của mình, móc mắt bị móc ra, khoét nội tạng, cắt đứt gân tay chân chân. Tình trạng lúc chết cực kỳ thê thảm, máu tươi thấm ướt giường đệm, rõ ràng khi còn sống đã phải chịu cực hình khủng khiếp rồi bị làm nhục cho đến chết. Tin tức truyền đi, tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối. Thế lực thư cục thượng khí không yếu, họ chính là thế lực dưới hàng học viện cầu trí, là đại thế lực tiến sĩ đạo, ngang hàng với các thế lực lớn khác như Thư viện Thái Bình, Học viện Đông Lâm, Thư Sơn, Thư Hải, có nội tình thâm hậu. Mà bản thân Tào Thư Vũ cũng là người đọc sách có cảnh giới cấp bậc tinh vương, tế luyện ra mệnh hồn chi thư màu vàng. Trên người còn có một món thư cụ luyện kim hộ thân cấp 55 của Thư Cục Thượng Khí. Xem như có gặp phải cường giả cấp bậc tinh quân có danh tiếng thì cũng không lâm vào tình cảnh bị ngược đãi đến chết mà không thể phản kháng chút nào như vậy. Nhưng sự thật vốn quái dị như thế. Tào Thư Vũ chẳng những chết mà còn bị ngược đãi đến chết trong im lặng không một tiếng động. Bảo vật luyện kim hình hương thư bỉ cấp 55 trên người hắn cũng bị bật vô âm tín. Hung thủ không có để lại bất kỳ một đầu mối gì. Trên dưới Thư Cục Thượng Khí đã sắp điên đến nơi. Cái chết của Tào Thư Vũ chẳng khác gì thẳng tay cắt đứt vận khí tương lai của Thư Cục Thượng Khí. Trước đây tài nguyên toàn bộ của Thư Cục đều dốc hết lên người Tào Thư Vũ. Phó viện trưởng Tào trưởng Thuần Nãi chính là thúc phụ của Tào Thư Vũ, mất khống chế, yêu cầu quản lý của cựu thư lâu lập tức ra mặt hỗ trợ điều tra hung thủ. Toàn bộ cựu thư lâu lâm vào trạng thái phong bế. Mà cùng lúc đó lần lượt có tin tức kinh người chuyển đến. Các học viên thư tịch như Kiều Thực Thực của Thư Sơn, Thi Nhân Thần của Hải Học đều bị thích khách tập kích thương thế khác nhau. Trong đó Lý Quảng Ngu bị thương nghiêm trọng nhất, gần như là đứt mất một tay. Tin tức truyền đi làm Vấn Đạo Sơn chấn động, tất cả thư sinh đều kinh sợ. Cựu thư lâu chính là tiểu lâu mà học viện cầu trí kinh doanh, các loại trận pháp cấm chế và biện pháp phòng hộ nghiêm mật cỡ nào. Dưới thế cục như vậy, học viên thủ tịch của các đại học viện còn bị tập kích đến đáng sợ như thế thì là do ai làm? Cao tầng từ các đại học viện, thư viện đều trở nên hỗn loạn. Tin tức truyền đi, người tụ tập bên ngoài cửa chính của học viện cầu trí ngày càng nhiều. Trước đây chưa từng xuất hiện chuyện mấy người phó viện trưởng hay là đại đạo sư từ các đại học viện đều đồng loạt hiện thân, đứng ở đầu đội ngũ, mãnh liệt yêu cầu thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt xuất thủ tìm ra hung thủ, giết chết lão giả Hắc Y, báo thù cho người đã chết. Mà vào lúc này một suy đoán khác đang dần lan ra khắp đám đông. Trong đợt tập kích tập thể này liệu có ai không bị nặng hay không? Có, đó là Tần Liên Thần và Kiều Thực Thực. Biệt viện Đông Lâm, trong mật thất, Lý Quang Ngù đang dưỡng thương, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Bên cạnh hắn có năm hư ảnh hình người màu trắng nhạt đang dãy giụa, kêu rên gào khóc. Trong đó có một bóng mờ có gương mặt có tư thái của Tào Thư Vũ, thủ tịch của Thư Cục Thượng Khí đã chết. Trên lời Lý Quảng Ngu tản ánh sáng màu xanh lam giống như lửa huyện hồn. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, năm hư ảnh hình người kia càng lúc càng mờ nhạt, dãy giụa cũng dần biến mất, cuối cùng hóa thành năm đốm lửa ma quái lơ lửng trên đỉnh đầu của Lý Quảng Ngu. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Thành công, hắn vui sướng. Bí thuật ngũ thư quỷ nhật tân nguyệt dị hành hạ đến chết năm người đọc sách thiên tài vô cùng có thiên phú, luyện hóa hồn phách trở thành thư quỷ để cho bản thân sử dụng, đúng là diệu dụng vô cùng. Nó còn có thể đột phá hạn chế của huyết mạch vốn có, giúp cho huyết mạch của người tu luyện tăng lên ở tầng cấp cao hơn. Cấp bậc huyết mạch trước đây của Lý Quảng Ngu là thượng hạn. Dưới tác động của bí thuật ngũ thư quỷ nhật tân nguyệt dị, cuối cùng huyết mạch quán đã tiến thêm một bước, tiến vào cấp phá hạn. Hắn mở to mắt, sức sống bừng bừng đứng bật dậy, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Lý Quảng Ngu không chờ đợi nổi mà lấy máy đo đẳng cấp huyết mạch ở bên cạnh sang. Sau khi kiểm tra xong xuôi, hắn mở to hai mắt mong chờ kết quả cuối cùng. Tít tít, kết quả nhanh chóng được đưa ra. Lý Quảng Ngu ngừng thở xem thử, tim đập loạn hớn hở ra mặt. Cấp phá hạn, ta cuối cùng cũng tiến vào cấp phá hạn rồi. Hắn không nhịn được mà cười lên một cách điên cuồng. Huyết mạch cấp phá hạn có thể nói là đẳng cấp cao nhất. Dù sao huyết mạch thần thánh đế hoàng thì quá thừa thớt, và lại con đường tu luyện còn bị chặt đứt. Thành công rồi. Có ngũ thư quỷ, huyết mạch lại còn thăng cấp nữa. Đợt triệu tập dự thi lần này, mình nhất định có thể cướp được vị trí thứ hai. Nghĩ đến đây trên mặt Lý Quảng Ngu lại hiện lên vẻ oán hận. Nếu không có một đứa yêu nghiệt như Tần Liên Thần nhảy ra ngáng đường, lần này hắn nhất định sẽ đạt được hạng nhất. Vinh quang thuộc về hắn là bị một tiện nhân đến từ bên ngoài tinh hệ cướp mất. Chẳng qua vấn đề này cũng không lớn. Yêu nữ Tần Liên Thần này sẽ không sống được lâu, rất nhanh sẽ biến mất khỏi thế giới này. Hạn ngạch đồ đệ cuối cùng của lão gia hỏa thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt kia nhất định sẽ rơi vào người mình. Đến lúc đó tất cả đều sẽ được tiến hành một cách thuận lợi như kế hoạch. Học viện cầu trí sớm muộn gì cũng rơi vào lòng bàn tay của hắn, mà truyền thừa tiến sĩ đạo của toàn bộ tinh hệ lệ trí đều sẽ phải run rẩy phủ phục dưới chân hắn. Ngày mai còn hai môn khảo thí là tinh thần và lòng anh hùng. Từ giờ trở đi ta phải khiến tất cả mọi người kinh sợ. Trên mặt của Lý Quảng Ngu hiện ra vẻ tự tin. Tâm niệm vừa động, ngũ thư quỷ hóa thành năm luồng ánh sáng trắng chui vào trong đống sách chất chồng thành núi nhỏ trong mật thất. Những quyển sách này có liên quan đến toàn bộ tư liệu khảo thí chân đề của hai đại khoa mục tinh thần và anh hùng trí trong cả vạn năm qua của Học viện Cầu Trí. Nếu đổi lại là người bình thường, dù là những thư sinh thiên tài được xưng tụng là thiên tư yêu nghiệt đi chăng nữa, muốn xem hết và nhớ kỹ toàn bộ chí ít cũng cần thời gian nửa năm. Nhưng bây giờ dựa vào năng lực của ngũ thư quỷ, Lý Quả Ngu chỉ cần thời gian nửa buổi tối là có thể nhớ hết toàn bộ, là một bộ nhớ sao chép hàng thật rõ thật. Lại thêm một canh giờ nữa trôi qua, cửa của tĩnh thất chậm rãi mở ra. Lý Quả Ngu nhìn một lượt liền biết đại khái mưu tính đêm này đã thành công, liền nói: "Phụ thân, ở bên phía Học viện Cầu Trí..." Lão giả thư đế kia chịu áp lực, cuối cùng cũng đích thân lên tiếng trấn an tất cả các thư sinh tham gia khảo thí, đồng thời đồng ý mở rộng hạn ngạch đệ tử nhập môn được chiêu mộ từ 1 thành 3 người. Đồng thời lão còn hứa hẹn sẽ đích thân xuất thủ báo thù cho các đại đạo sư từ các đại học viện đã chết trong ngày hôm nay, ra tay với Hắc Thạch Đế, cho nên đại kế đã thành. Vẻ mặt của Lý Tử Di tràn đầy vui sướng, thế cục trở thành như hiện giờ, mục tiêu kế hoạch trước đây của bọn hắn có thể nói là đã thực hiện được toàn bộ, và khiến tình cảnh trở thành là thứ đế không thể không ra mặt nghênh chiến, hùng hổ dọa người với Hắc Thạch Đế. Ngay trong trường hợp công khai, dưới sự chứng kiến của tất cả thư sinh, bọn họ sẽ khiến chướng ngại vật lớn nhất là thư đế này phải vỡ nát, tiện thể đánh tan toàn bộ uy vọng của Học viện Cầu Trí từ trên mây xanh đạp xuống đất. Một Học viện Cầu Trí bị tàn khuyết không được hoàn thiện, với truyền nhân của thư đế là Lý Quảng Ngu, sớm muộn gì cũng sẽ nắm giữ trong tay. Không bao lâu nữa toàn bộ tinh hệ Lệ Trí đều sẽ là đồ của Lý gia, thậm chí ánh sáng thủy tổ trong truyền thuyết cũng có thể chạm đến, há chẳng phải đẹp đẽ lắm du. Đúng rồi, người tế luyện ngũ thư quỷ thế nào rồi? Lý Tư Dị nhìn về phía con trai mình, bởi vì không thể động chạm đến hồn phách của Tần Liên Thần được, cho nên hắn đành phải lui một bước nhắm tới kẻ khác, đánh chết một cái lốp xe dự phòng là Tào Vũ Thư, câu hồn phách để cho Lý Quảng Ngu tế luyện. Đại công cáo thành, Lý Quảng Ngu vui vừng nói: "Phụ thân, bí thuật ngũ thư quỷ Nhật Tân Nguyệt Dị này thực sự đã giúp ta thăng lên huyết mạch cấp phá hạn. Ngũ thư quỷ điều khiển muốn sao được nấy, tùy ý khống chế. Cuộc khảo thí vào ngày mai ta nhất định có thể đạt được điểm tối đa. Đáng tiếc là đã có nữ yêu Tần Liên Thần kia rồi. Nếu không, ta nhất định sẽ là hạng nhất của đợt triệu tập dự thi lần này." "Không sao hết," Lý Tử Dị nói. "Kẻ làm đại sự thì không công nệ tiểu tiết." Hắn an ủi con trai mình. Vốn dĩ không cần phải so đo được mất nhất thời. Bây giờ lão gia hỏa thư đế đã đồng ý mở rộng thu nhận đệ tử thành 3 người. Với thành tích lần này của ngươi tất nhiên có thể chiếm được một suất. Mục tiêu của chúng ta là lấy được danh phận đệ tử thư đế. Còn chuyện khác không quan trọng. Huống gì... Cơn sóng dư luận đã đẩy lên cao. Bây giờ bên ngoài đều đang hoài nghi Tần Liên Thần hay Kiều Thực Thực mới là hung thủ giết chết Tào Vũ Thư. Đêm nay các nàng ngủ còn giấc. Lỡ như ngày mai cả hai người đều phát huy thất thường thì sao đây? Lý Quảng Ngu gật đầu: "Vâng, phụ nhân. À, phụ thân, Hải Nhi đã biết." Màn kịch bên ngoài Học viện Cầu Trí cuối cùng kết thúc vào lúc nửa đêm, khi mà thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt đích thân lên tiếng. Dưới áp lực lời thỉnh nguyện của tất cả thư sinh, thư đế đã mở rộng danh sách thu đồ, từ 1 người biến thành 3. Cùng với đó thư đế còn hứa hẹn với tất cả mọi người rằng sau đợt triệu tập dự thi kết thúc, đích thân khiêu chiến với lão nhân hắc y kia để báo thù cho những người đọc sách đã chết. Uy vọng của thư đế không hề tầm thường. Nàng đích thân lên tiếng khiến dòng người tụ tập bên ngoài cửa lớn của Học viện Cầu Trí phải giải tán, trật tự cuối cùng khôi phục bình thường. Xem ra đợt khảo thí ngày mai sẽ không xuất hiện biến cố gì. Nhưng suy đoán liên quan tới hung án và cái chết của Tào Thừa Vũ vẫn xôn xao. Đối tượng hoài nghi lớn nhất là hai người Tần Liên Thần và Kiều Thực Thực. Ngoại trừ việc hai người này là một trong hai người duy nhất không bị thương trong số những người được mong chờ sẽ đoạt giải hạng nhất và chưa bị người ngoài tập kích, thì cũng bởi vì hai người kia đều có mối quan hệ phức tạp với lão nhân Hắc Y. Gã đệ nhất thần kinh Trần Bắc Lâm bên cạnh Tần Liên Thần ngày nào cũng uống rượu với lão nhân Hắc Y có liên quan không ít. Lão nhân Hắc Y này rõ ràng đã bày tỏ thiếu ân tình của Trần Bắc Lâm, tình nguyện ra tay vì Trần Bắc Lâm. Nghĩ lại chỉ có Tần Liên Thần nói một câu, Trần Bắc Lâm liền để cho lão nhân Hắc Y bóp chết tất cả những môn nhân nổi bật. Còn Kiều Thực Thực thì lại bị kẻ lắm chuyện đó đảo ra tin tức nội tình, tổ mẫu của nàng chính là tình lữ năm xưa của lão này. Thân phận thực sự của lão nhân Hắc Y chính là một vị đế giả được gọi là Hắc Thạch ở bên ngoài của tinh hệ Lệ Trí. Nghe đồn năm xưa người này từng lưu lạc đến tinh hệ Lệ Trí, hắn và tổ mẫu của Kiều Thực Thực cảm mến lẫn nhau, Kết quả vì xuất thân vào con đường tu luyện cho nên không được người đương thời chấp nhận. Chuyện khi xưa ồn ào xôn xao dữ dội, cuối cùng người này đã rời khỏi tinh hệ lệ trí. Không ngờ đến một ngày hắn lại trở thành đế giả. Rõ ràng, hiện nay hắn trở về để trả thù. Những thế lực nhắm vào hắn trước đây chính là các đại thư viện và học viện hiện giờ. Có thể nói toàn bộ các thế lực lớn ở tinh hệ lệ trí đều tham dự vào sự kiện năm xưa. Vì vậy, dù là lão hắc y này hay Kiều Thực Thực thì đều có động cơ gây án. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp mọi người ở phần sau.